Nghịch Thiên Tu Tiên, quyển 2 chương 100, Thần Lôi Chi Tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ vụ càng lúc càng kéo đến dày đặc vây kín lối ra của thạch động, khiến cho đám người Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn ở bên trong không có đường thoát. Thật sư thúc làm thế nào bây giờ? Ở bên cạnh Tiết Tường trên mặt lộ vẻ sợ hãi, hướng Nam Chiêu Thành hỏi. Không cần khẩn trương, cứ xem tình hình thế nào đã. Nam Chiêu Thành nhíu mày, sắc mặt biến đổi liên tục nói. Khạc khạc, lão nhị, để ta giải quyết tên cầm đầu, còn ngươi xử lý 5 tên còn lại, ngươi thấy thế nào? Đột nhiên, bên trong quỷ vụ truyền ra một giọng nói quái dị, khiến cho người ta nghe thấy mà nổi da gà. Khụ khụ, lão đại đã nói vậy, thì cứ như vậy đi. Tiếp theo, lại một giọng nói quái dị khác vang lên. Đồng thời quỷ vụ cũng dần tản ra, ngay lập tức xuất hiện hai cái bóng, hình dáng tương tự như nhân tộc, có điều khuôn mặt của hai cái bóng dữ tợn xấu xí. Nhìn mà phát sợ, hai tên quỷ vô trung kỳ đỉnh phong, thần thức của Nam Chiêu Thành đảo qua lên hai cái bóng quỷ vật phía trước, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thất thanh hô lên, cái gì, quỷ vô trung kỳ đỉnh phong, sư thúc, làm thế nào bây giờ, chẳng nhẽ chúng ta thực sự vẫn lạc ở chỗ này. Vân Hà Khuê nghe Nam Chiêu Thành nói vậy, trong lòng hoảng sợ, mặt mày tái mét nói. Ba người bọn Thiết Tường nghe vậy, mặt mày cũng trắng bệch kinh sợ không thôi. Diệp Khôn thấy biểu hiện của những người này, trên mặt cũng biểu thị khó coi đến cực điểm. Quỷ vu, không lẽ cảnh giới của chúng tương đương với trúc cơ kỳ? Đúng rồi, phân chia cảnh giới của quỷ vật ở tu tiên giới mình đã xem qua, thật không ngờ, hai quỷ vật này lại là quỷ vu trung kỳ đỉnh phong. Hai quỷ vật đem ánh mắt lơ đễnh nhìn những người trước mặt chúng như là nhìn những người đã chết vậy. Khẹt khẹt, thế nào, các ngươi tự giải quyết hay là để hai huynh đệ ta ra tay đây? Lão nhị cười quái dị, đảo mắt qua từng người, âm thanh khó nghe vang lên. Hừ, đừng có mơ mộng hão huyền, tất cả đồng loạt tấn công, liều mạng phá vòng vây. Sắc mặt của Nam Chiêu Thành trở nên ngưng trọng, y hừ nhẹ một tiếng, nói. Nói rồi, thân hình Nam Chiêu Thành khẽ động, thanh quang hộ thuẫn linh quang đại tố, đồng thời tay y bấm niệm pháp quyết đem pháp lực rót vào thanh cự nhận trên tay. Ngay lập tức cự nhận thanh quang đại tố, Nam Chiêu Thành khẽ vung tay, cự nhận đón gió, vụt lên trên đỉnh đầu. Sau đó nó kêu lên những tiếng ông ông, chỉ trong chớp mắt hình thể nó đã lớn lên gấp 10 lần, trên thân tản mát ra khí tức thật kinh người. Cùng lúc đó, bọn người Thiết Tường cũng lần lượt gia tăng pháp lực vào hộ thuẫn, đồng thời tế pháp khí ra nghênh địch. Thiết Tường tế ra một thanh phi đao dài hơn một tấc, phi đao này vậy mà cũng là một pháp khí nhị giai thượng phẩm. Bên này, Vân Hà Khuê và Minh Hải cũng lần lượt tế ra một thanh thiết côn và một thanh phi kiếm, hai pháp khí này phẩm chất cũng không phải tầm thường, đều là nhất giai trung phẩm, nhìn qua thanh thế của chúng, cũng là loại đứng đầu trong cùng phẩm chất. Bên kia, Điền Lăng lại tế ra một giải lụa màu đỏ, giải lụa đón gió tung bay, xoay quanh trên đầu nàng, tạo thành một vòng hào quang trùm lên người nàng, phòng hộ khá kín đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ trên thân giải lụa cũng tản mát ra khí tức không thua kém gì với phi đao của Thiết Tường, nàng này vậy mà cũng tế ra một kiện pháp khí nhất giai thượng phẩm. Nhìn qua thì giải lụa này ngoài tính phòng hộ ra thì cũng có cả tính công kích nữa. Nhất thời, 5 người vừa ra tay, đã dùng ngay đến những bảo vật mạnh nhất của mình, xem ra trận chiến này rất nguy hiểm, chưa biết chừng rất có thể họ phải nằm lại ở đây. Diệp Khôn bên này thì ngược lại, hắn không khẩn trương chút nào cả, hắn rất bình thản, lấy ra hai tấm phù lục dán lên người, lập tức toàn thân hắn đã được hai vòng thanh quang hộ thể phân biệt màu vàng và màu lục bao quanh. Trong đầu âm thầm tính toán, thần niệm đưa vào kỳ linh phệ hồn phiên, phân phó vài tiếng cho phệ linh thiên quỷ. Ngay sau đó, một luồng quỷ khí nhàn nhạt từ trong túi chữ vật bên hông Diệp Khôn bay ra, quỷ khí lượn lờ xung quanh người hắn, ẩn nấp vào bên trong thanh quang hộ thể bên ngoài, người khác khó mà phát hiện ra được. Nhìn thoáng qua, Diệp Khôn dường như là người yếu nhất trong đám, hắn biểu hiện ra bên ngoài cũng không có gì là lớn, thủy linh kiếm trong tay chỉ khẽ vung lên, tạo thành một màn kiếm quang bảo vệ hắn vào trong, tâm thần hắn rất tập trung vào hai quỷ vật phía trước, tùy thời lúc nào cũng sẽ ra tay. Nói ra thì dài dòng, nhưng những hành động này chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Lên, Nam Chiêu Thành hét lớn, cự nhận trước người y một lần nữa hào quang đại tố, chớp mắt một cái, lại biến lớn lên hơn 30 trượng. Lấy khí thể khó có thể tưởng tượng nổi, bổ thẳng về phía hai quỷ vật trước mặt. Nam Chiêu Thành vừa động thủ, đám người Thiết Tường cũng theo đó đồng loạt ra tay. Diệp Khôn biểu hiện ra ngoài có vẻ rất ngưng trọng, khi mọi người đã đồng loạt ra tay, hắn mặc dù có tâm tư riêng nhưng vẫn cố tỏ vẻ như không, trực tiếp thi triển vạn kiếm quy tông đánh thẳng về phía đối phương. Nếu để ý kỹ, có thể thấy được bên trong những kiếm khí lăng lệ của vạn kiếm quy tông vậy mà phảng phất có một chút thần lôi chi niệm. Hiển nhiên, phệ linh thiên quỷ cũng đã ra tay. nhưng nó vẫn chưa có hiện thân, mà chỉ núp sau bóng của Diệp Khôn để đánh nén. Đây hẳn là chủ ý của Diệp Khôn rồi. Nhất thời, đủ loại hào quang cùng kiếm khí công kích nhắm thẳng hai quỷ vật đánh tới, khí thế cùng uy lực của đợt tấn công này rất uy mãnh, khiến cho người ta phải kinh sợ không thôi. Bên kia, hai quỷ vật nhìn một màn này, nét mặt có hơi đổi một chút nhưng sau đó thì cười khẳng khặc, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên. Có chút ý tứ, nhưng chỉ có thế thôi sao? Hai quỷ vật nhoáng lên một cái tách ra hai bên, đồng thời cùng một động tác hai cánh tay nâng lên, khẽ điểm về phía trước một điểm. Đột nhiên, ở trước mặt hai quỷ vật khoảng một trượng quỷ vụ hiện ra, lấy tốc độ rất nhanh tạo thành hai tấm thuẫn lớn hơn 10 trượng chắn phía trước. Ngay lập tức một loạt công kích cũng đã ập tới. Ầm, ầm, thanh âm bạo liệt vang lên. Đối với đợt công kích này, dường như hai tấm thuẫn trước người hai quỷ vật không thể chịu nổi, khiến chúng sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Thế nhưng, một màn khó tin đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả công kích rơi trên hai tấm thuẫn, vậy mà đã bị ngăn lại, toàn bộ uy lực của đợt tấn công này chỉ khiến cho hai tấm thuẫn nhộn nhạo một hồi rồi thôi. Một phần quỷ khí bị tiêu tán, lấy tốc độ rất nhanh đã được bổ sung vào từ quỷ vụ phía sau. Nhìn một màn này, hai quỷ vật nhe răng ra cười, cánh tay khẽ vẫy, hai tấm thuẫn vậy mà nhập lại làm một. Thử lạp, một tiếng, toàn bộ uy lực của công kích vậy mà hầu như hoàn toàn bị triệt tiêu. Nam Chiêu Thành và đám người Thiết Tường như là không tin vào mắt mình, ai lấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt đang diễn ra. Vì để nhanh chóng tìm được đường lui, đòn công kích vừa rồi, ai lấy đều đã dùng đến chiêu mạnh nhất và dốc hết toàn lực. Vậy mà chưa làm gì được đối phương, đã bị hóa giải một cách dễ dàng như vậy rồi. Chuyện này, sao có thể chứ? Nam Chiêu Thành dù gì cũng là cao thủ trúc cơ trung kỳ, một kích toàn lực của hắn cũng không hề tầm thường chút nào cả. Hơn nữa, thanh cự nhận trong tay hắn cũng là một pháp khí nhất giai thượng phẩm, uy lực cũng không hề nhỏ đấy. Cộng thêm 5 người nữa tuy cảnh giới không bằng, nhưng hợp lực công kích cùng một chỗ, luận uy lực cũng ngang ngửa với một kích toàn lực của cao thủ trúc cơ sơ kỳ bình thường ra tay rồi. Vậy mà ngay cả hai tấm thuẫn của đối phương tùy ý xuất ra cũng không có phá nổi. Không lẽ chúng thật sự mạnh đến mức như vậy sao? Trong lòng ai lấy đều kinh sợ rồi đấy. Nhưng kế tiếp một màn, lại khiến cho tất cả những người có mặt ở đây, kể cả hai quỷ vật đều không thể tin nổi xảy ra. Xoẹt, xoẹt, đột nhiên, trên bề mặt tấm thuẫn từng tia lôi điện xẹt qua, chỉ trong vài nhịp thở, nội điện đã oanh tạc đánh tan toàn bộ tấm thuẫn, khiến cho quỷ khí tán loạn ra xung quanh, những chỗ lôi điện đi qua toàn bộ quỷ khí vậy mà bị diệt vong, không còn lưu lại một chút nào cả. Lôi điện này, hiển nhiên chính là do những tia thần lôi chi niệm, được phệ linh thiên quỷ ẩn giấu bên trong kiếm quang của Diệp Khôn rồi. Cái này, thần lôi chi tuyến, hai quỷ vật nhìn lôi điện oanh tạc tiêu diệt toàn bộ tấm thuẫn, sắc mặt đại biến. Thất thanh hô lên, cái gì, thần lôi chi tuyến, đây không phải là trong truyền thuyết thần lôi chi niệm khi đối phó với ma đạo thần thông, cùng âm hồn quỷ vật sẽ sinh ra thần lôi chi tuyến là khắc tinh của chúng sao? Nam Chiêu Thành khi nhìn thấy những tia lôi điện này, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng khi nghe thấy hai quỷ vật nói ra lai lịch của chúng, thì như nhớ tới điều gì trong truyền thuyết giật mình hô lên. Cách chương.